Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Trung Thu Đòi Mạng, một câu chuyện rất hay của tác giả rất mới, tác giả Amy Nguyễn, là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Trung Thu Đòi Mạng qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đêm chậm chậm buông xuống thành phố Hoa Lệ. Hôm nay là rằm tháng 8, cho nên mặt trăng trên cao tròn vành vành, hệt như là mâm bạc được chạm trổ tinh xảo, nằm lọt thỏm dưới nền trời rộng lớn. Dù đã khuya thế nhưng cả con đường vẫn đang trải dài ánh sáng bàng bạc. Trăng nhuộm màu khắp nơi chiếu xuống dòng sông lấp lánh, rọi lên từng chiếc lá vừa tỉnh giấc sau một ngày dài mệt mỏi vì nắng gắt. Giờ phút này đang đua nhau rì rào trong gió. Càng về khuya ánh trăng càng sáng vằng vặc, khiến cho nền trời mỗi lúc một trong vắt hơn, soi sáng từng cảnh vật bên dưới. Cho dù không có đèn đường hay đèn pin thì cũng có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng. Đêm này thực sự rất đẹp. Những cơn gió mát rượi rượi thi nhau vườn qua kẽ lá. Vầng trăng tỏa ánh sáng nhàn nhạt dịu dàng khắp bầu trời, bao quanh mặt đất, khiến cho vạn vật trở nên yên bình và dễ chịu đến lạ lùng. Trên chiếc xe máy cũ kỹ đậu ở vỉa hè, có một người đàn ông đang ngồi. Anh ta ngồi đó suốt mấy tiếng đồng hồ nên sống lưng lúc này bắt đầu cảm thấy nhức mỏi. Người đàn ông đó tên là Lộc, một anh chàng xe ôm nghèo, ngày ngày phải vất vả với cuộc sống mưu sinh. Lộc luồn tay ra đằng sau lưng, cô đấm vài cái vào chỗ mỏi, sau đó thì lại ngáp một cái thật lớn. Nhìn đồng hồ đeo trên tay, Lộc mới nhận ra lúc này đang hơn một giờ khuya, xe cộ trên đường cũng đang dần thưa thớt. Lộc không thể ngờ rằng là có một buổi tối anh chẳng chạy được quốc nào. Anh chợt nhớ lại lời của vợ đã nói khi nhìn thấy anh dắt xe khỏi nhà lúc 7 giờ tối. Hôm nay Trung Thu đó, anh nghỉ chạy một bữa đi. Lộc nghe vợ nói vậy thì cằn nhằn. Trung Thu chứ có phải lễ lộc gì to tát đâu mà phải nghỉ. Không chạy một bữa biết mất bao tiền không hả? Mi vợ của Lộc biết rằng không cách nào khuyên được người chồng xem tiền hơn mạng sống này. Thế nhưng lúc Lộc đạp máy xe chuẩn bị chạy đi, Mi lúc này vẫn cố nói theo. Trung Thu là dịp để mọi người trong gia đình quây quần bên nhau. Người ta sẽ chọn ở nhà, phá cỗ bên cạnh người thân. Anh có ra ngoài đó cũng không có khách đâu. Lộc bỏ ngoài tai mấy lời nói nhảm nhí của Mi, phóng xe chạy thẳng ra khỏi con hẻm ngoằn ngoèo. Anh vốn nghĩ rằng hôm nay là Trung Thu, người ta nhất định sẽ rủ nhau đi chơi, dạo phố đông đúc, anh sẽ có một ngày bội thu. Nhưng mà không ngờ kết quả lại đúng y như những dự đoán của Mi. Lộc chạy vòng vòng các con đường hơn 3 tiếng, cũng không có ai bắt xe, cho nên đã tấp vào vỉa hè này ngồi đợi cho đỡ tốn xăng. Lúc mà Lộc ngồi đây thì đường xá trước mặt cũng khá nhộn nhịp, xe cộ qua lại liên tục, thỉnh thoảng còn nhìn thấy mấy nhóm thanh niên trẻ tuổi bước ra từ các nhà hàng, quán cà phê gần đó. Nhưng mà không hiểu là tình cờ hay một thế lực nào xui khiến mà tất cả bọn họ đều lựa chọn taxi làm phương tiện chở họ về nhà. Lộc đã cố nài nỉ vài vị khách, thậm chí là giảm giá cước xuống mức thấp nhất mà chẳng một ai chịu leo lên xe. Lộc lại ngáp một cái thật lớn. Cái ngáp này như báo hiệu đã đến giờ về nhà dành cho Lộc. Trời đã khuya như vậy, cho dù cô cố gắng ngồi đợi thì cũng không có khách, chỉ bằng về nhà nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật đã, sáng mai lại tiếp tục công việc. Dẫu sao thì công việc làm cả đời cũng không hết. Nghĩ vậy cho nên Lộc đẩy trống lên, mở khóa xe và đạp máy một cái. Động cơ nổ sầm sập khiến Lộc thoáng giật mình. Bình thường chạy giữa đường xá đông đúc, đủ mọi âm thanh cho nên Lộc cũng không mấy để ý đến tiếng động cơ của xe mình. Giờ đây giữa con đường vắng lặng có một bóng người hay xe cộ nào, Lộc mới có thể nghe rõ một âm thanh to lớn chát chúa, hệt như một con thú dữ gầm gừ đang liên tục phát ra từ động cơ của mình. Xe cũ quá rồi, Giang chạy hết năm nay rồi gom tiền đổi xe mới. Lộc cằn nhằn một câu như vậy rồi dù ga phóng xe xuống lòng đường. Lúc nãy chỉ ngồi một chỗ nên Lộc không cảm thấy lạnh. Giày đê băng xe trên đường bị gió đêm quật vào người, Lộc mới nhận ra mình còn cất áo khoác ở trong cốp. Lộc nửa muốn dừng lại mặc áo khoác, nửa lại lười. Nghĩ tới nghĩ lui, Lộc quyết định chạy thẳng về nhà. Dù sao thì trời cũng chỉ hơi se lạnh, chỗ này cách nhà Lộc cũng không quá xa. Lộc dồ ga tăng tốc, chạy băng băng trên con đường hòa cùng với tiếng gió. Trăng ở phía đỉnh trời vẫn luôn bám theo xe của Lộc, tỏa một ánh sáng dịu dàng xuống bóng lưng gầy nhom, rám nắng bởi những bươn trải lo toan giữa cuộc đời. Khi Lộc chạy xe vào một ngã rẽ, thì chợt nhìn thấy phía trước có một cái xe máy ngã chậm chơ ở dưới đất. Bên cạnh là một cô gái đang nằm bất động. Lộc thắng xe lại, nhìn chằm chằm vào cô gái, phát hiện máu trên cơ thể và vũng máu lớn chung quanh đầu của cô đang dần đông lại, chứng tỏ cô gái này đã nằm ở đây được một khoảng thời gian. Để ý kỹ hơn một chút, Lộc nhận ra cô gái đang mặc trên người bộ đầm màu trắng vốn rất tinh khôi, thế nhưng nay đã bị nhuộm đỏ thành loang lổ. Ở đây vừa xảy ra tai nạn xe à? Lộc nghĩ thầm trong bụng như vậy. Sau đó nhìn cô gái thêm một lúc, lưỡng lự xem có nên gọi cấp cứu hoặc báo công an hay không. Đưa mắt nhìn chung quanh con đường, Lộc không hề trông thấy một chiếc máy quay nào. Nếu bây giờ Lộc gọi điện cho cấp cứu và cứu được cô gái thì không sao, thế nhưng lỡ cô gái này có mệnh hệ gì thì khi Lộc sẽ bị nghi ngờ là người gây tai nạn cho cô ấy. Không có máy quay vật chứng, không có nạn nhân làm chứng, thì dù Lộc có trăm cái miệng cũng không thể biện minh cho mình. Trên báo đã từng đưa rất nhiều tin tức về chuyện có người tốt bụng chở nạn nhân đến bệnh viện, nhưng mà sau đó lại bị người nhà của nạn nhân xuống vào đánh hội đồng, cuối cùng còn bị công an bắt giam, xử tội lái xe nguy hiểm và bồi thường rất nhiều tiền. Lộc sợ rằng mình có lòng tốt cứu người nhưng lại rơi vào tình cảnh oan trái như vậy. Cuộc sống của Lộc không mấy khá giả, làm bữa nào ăn bữa nấy, cho nên Lộc thực sự không dám vì hai chữ lòng tốt mà mạo hiểm. Thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện. Lộc suy nghĩ một lúc, thở dài rồi nói: thôi vậy, chuyện không phải của mình tốt nhất đừng có dính vào, mất công mang họa. Sau khi nghĩ thông suốt và ra quyết định, Lộc mở khóa xe chuẩn bị lái đi, thì bỗng có một bàn tay ươn ướt bất ngờ chụp lấy cổ chân của Lộc, khiến Lộc giật mình hét toáng lên một tiếng. Lúc này một giọng nói thều thào yếu ớt vang lên: cứu tôi với. Lộc nhìn xuống chân của mình, trông thấy cô gái lúc nãy còn nằm cách xe của anh một đoạn, chẳng biết bằng cách nào bò tới sát chân của anh. Có lẽ trong cơn mê man, cô gái chợt hồi tỉnh và nhìn thấy Lộc cho nên muốn cầu cứu anh. Vì vậy cô ấy đã cố nén đau đớn, kéo lê thân thể để vết thương bò đến chỗ của Lộc. Bằng chứng là vết máu dọc theo đoạn đường cô ấy đã đi qua. Cô gái thấy Lộc ngồi ở trên xe, không hề có ý định bước xuống cứu mình, thì giật giật chân của Lộc vài cái rồi nghẹn ngào nói: xin anh cứu tôi, tài xế bỏ chạy rồi. Lộc phân vân không biết phải làm thế nào cho đúng. Trong đầu của anh lúc này đang có hai luồng suy nghĩ đối đập nhau. Một muốn anh giang tay cứu cô gái trước mặt, một mặt lại liên tục bảo anh mau chóng quay xe và rời khỏi đây. Nếu cứ tiếp tục chần chừ thì lỡ như bị ai phát hiện, nhất định sẽ nghĩ rằng anh chính là kẻ gây tai nạn cho cô gái. Lộc khó xử trăm bề. Lúc nãy khi cô gái còn chưa tỉnh lại, chưa bỏ đến nắm chân của Lộc, anh còn có thể dừng dưng mà rời đi, xem như bản thân không hề biết chuyện gì. Nhưng hiện tại lòng bàn tay để những vết xước còn giữ máu do mà sát với mặt đường của cô gái khi cố gắng bỏ đến đây đang bấu chặt cổ chân của Lộc. Ánh mắt của anh mang đầy một thành khẩn và hy vọng, hệt như một người đang chơi với giữa dòng nước xiết, đột nhiên nắm được cọng rơm cứu mạng, đem tất cả niềm tin đặt vào nó, chỉ biết dựa đó để tiếp tục sinh tồn. Bây giờ mà Lộc nhẫn tâm để cô gái ra rồi quay xe rời đi khỏi đây như chưa từng trông thấy gì, thì Lộc cũng chẳng khác nào tin tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn. Chỉ vì sự bỏ mặc của Lộc mà cô gái không được đưa đến bệnh viện, nhận được sự cấp cứu kịp thời và sau đó dẫn đến tử vong, thì Lộc cũng chính là kẻ gián tiếp hại chết cô ấy. Nghĩ vậy, Lộc bèn muốn bước xuống đỡ cô gái lên xe, chở cô ấy tới bệnh viện. Nhưng giống như ông trời đang trêu đùa Lộc, hoặc cố tình thử thách lương tâm của Lộc. Thời điểm Lộc đang định xuống xe thì bàn tay bấu chặt lấy chân của Lộc đột nhiên sụi lơ và di bịch xuống đất. Có lẽ vì đã quá kiệt sức nên hiện tại cô gái chỉ đành nằm dài trên đất, tứ chi không thể nhúc nhích. Bất lực dưng hai mắt cầu cứu nhìn Lộc. Đôi môi nhợt nhạt vì thiếu máu cố gắng mấp máy những từ rời rạc. Cứu, xin anh cứu. Tình trạng này của cô gái giống như một nhát dao cắt đứt sợi dây mỏng manh đang gồng mình níu giữ lương chi của Lộc. Lộc nghĩ thầm trong bụng, tình trạng của cô gái tệ như vậy, cho dù Lộc có đưa cô tới bệnh viện thì cũng rất lòng khó qua khỏi. Lúc đó sẽ kéo theo vô vàn rắc rối. Cuộc sống cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai mỗi ngày đã đủ khiến Lộc mệt mỏi, thở không ra hơi. Cho nên Lộc tuyệt đối sẽ không vì một người dưng chưa từng quen biết mà đẩy bản thân vào tình cảnh cháu nghèo. Thôi vậy, không phải Lộc không muốn làm người tốt, tất cả đều do ông trời xui khiến. Ai bảo ngay lúc Lộc muốn bước xe cứu người thì cô gái lại nằm vật xuống đất. Lộc liếc nhìn cô gái thêm một lần nữa rồi mở chìa khóa, đạp máy khởi động xe. Cô gái thấy Lộc muốn rời đi thì vội vàng dùn chút sức lực ít ỏi còn lại của mình, cố gắng vươn tay lên chụp trúng ống quần của Lộc. Cô dừng đôi mắt ẩn ẩn nước nhìn Lộc, phan này anh đừng bỏ mặc cô, vì anh chính là hy vọng duy nhất lúc này của cô. Từ trong cổ họng khô khốc bật ra từng tiếng thều thào tuyệt vọng. Đừng đi, làm ơn cứu tôi sắp kết hôn. Lộc vội vàng xoay đi, không dám tiếp tục nhìn thẳng vào mặt cô gái, vì sợ rằng mình sẽ bị vẻ tội nghiệp đáng thương ấy làm cho mùi lầm. Anh thẳng chân hất tay cô gái khỏi quần của mình, sau đó quay xe bỏ chạy một mạch thật nhanh. Không biết là đang chạy trốn khỏi cô gái đang cận kề cái chết phía sau, hay là chạy trốn khỏi lương tâm của chính mình. Cô gái mở tới đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lộc, cô với bàn tay chẳng chịt, vết máu đã khô, giống như đang cố gắng níu giữ tia hy vọng cuối cùng. Mãi cho đến khi chiếc xe máy cũ kỹ của Lộc khuất dạng sau ngã rẽ thì bàn tay của cô gái mới buông thõng xuống đất. Thế nhưng cặp mắt của cô vẫn trừng trừng nhìn theo hướng của Lộc. Khác ở chỗ sự hy vọng trong đôi đồng tử ấy dần dần chuyển thành tuyệt vọng và căm hận. Trên đỉnh trời cao vời vợi, mặt trăng vẫn không ngừng dõi theo Lộc, chỉ là đột nhiên có một đám mây đen bay đến che khuất đi ánh trăng, khiến tia sáng không thể chiếu rọi xuống mặt đất, làm cho vạn vật bỗng chốc chìm vào trong bóng đêm tĩnh mịch. Khi Lộc về đến nhà thì kim đồng hồ đã chỉ vào con số 2. Lộc mở cửa dẫn xe vào nhà, cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng, nhưng mà vẫn đánh thức Mi đang ngủ trong bụng. Mi vén mùng ngồi dậy ngáp một cái rồi hỏi Lộc: Hôm nay đắt khách lắm hay sao mà mình về trễ vậy? Lộc bật đèn rồi lắc đầu nói: Nhờ cái miệng của em mà tối giờ đó không có chạy được cuốc nào cả. Không có cuốc nào về sau 2 giờ khuya mới về. Thì cố ngồi thêm một chút coi xem có khách không. Mi với tay lấy cây kẹp càng cua, kẹp gọn gàng mái tóc lại, rồi bước xuống giường rồi nói: Em đã bảo rồi mà anh không có nghe. Trung thu người ta ở nhà quê quần bên gia đình, chạy ít khách lắm. Lòng biết Mi lại sắp sửa giờ tính cằn nhằn, cho nên vội lên tiếng cắt ngang: Anh ở ngoài đường cả tối đó, đói lắm, xuống bếp nấu cho anh gói mì đi. Mi muốn nói thêm điều gì đó, thế nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Lộc thì cũng không đành lòng tra tấn thêm, đành lê đôi dép xuống bếp đun ấm nước nấu mì. Trong lúc đợi bữa ăn khuya, Lộc thả mình xuống chiếc giường êm ái, tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Ngồi trên xe suốt mấy tiếng đồng hồ cho nên sống lưng của Lộc lúc này có chút ê ẩm. Lộc dựa vào thành giường vừa nhắm mắt thiêu thiêu thì đột nhiên nghe tiếng chó sủa inh ỏi. Chắc là con chó hoang hay là chạy long nhong khắp xóm đây mà. Lộc mở mắt lên tiếng cằn nhằn, vẻ mặt đầy khó chịu vì mới nghỉ ngơi được một chút lại bị con chó phá hoại. Nghĩ cũng lạ, mặc dù con chó hoang nhưng do thường xuyên được bà con trong xóm cho ăn, cho nên nó rất béo tốt và thân thiện với con người. Xưa giờ chưa từng nghe thấy nó cất tiếng sủa ai bao giờ. Hết đêm xuống thì tự giác chui vào cái nhà gỗ cạnh cây sa kê mà Lộc đóng riêng cho nó để ngủ. Ấy vậy mà khuya nay không hiểu tại sao con chó đứng đó trước cổng nhà của Lộc mà sủa liên tục. Lâu lâu còn xen vào những tiếng gầm gừ, giống như nó đang phải chiến đấu với kẻ địch để nguy hiểm ngoài kia. Lộc khó chịu xoay mặt vào trong, đưa lưng về phía cửa, dùng hai tay bịt chặt tai để không nghe tiếng của con chó nữa. Sau đó bên ngoài đột nhiên im bặt. Có lẽ con chó sủa mệt cho nên đã chạy đi. Lộc thở phào nhẹ nhõm, nằm thẳng người lại, hai mắt tiếp tục lim dim. Nhưng mà không gian chưa yên tĩnh được bao lâu thì con chó bắt đầu tru lên thảm thiết. Đây là vùng ngoại ô của thành phố, dân cư thưa thớt, cả một con hẻm cũng chỉ có vài ba căn nhà. Nhà này cách nhà kia khoảng cách khá xa, cho nên ban đêm thường rất vắng lặng. Vì dù nhà bên cạnh có nói chuyện hay lục đục làm gì thì hàng xóm cũng khó mà nghe được. Tiếng tru của con chó lúc này chính là âm thanh duy nhất vang vọng giữa đêm khuya. Mỗi lúc nó lại tru lớn hơn, nghe ghê sợ hệt như tiếng ai oán của một người nào đó. Tru hết thì con chó chuyển sang gầm gừ, sau đó lại sủa lên inh ỏi, cứ như vậy mà luân phiên. Lộc bực bội ngồi dậy, tính ra ngoài đuổi con chó đi. Lát ăn mì xong thì Lộc còn phải nghỉ ngơi. Nếu con chó đứng trước nhà làm ồn như vậy thì làm sao mà Lộc ngủ được. Nghĩ là làm, Lộc bước xuống giường, đi phăng phăng ra mở cửa rồi lên tiếng mắng: đi chỗ khác đi, làm ồn nữa là mai ta không cho mày ăn đâu. Con chó nghe tiếng động cho nên ngừng sủa, xoay đầu nhìn Lộc. Thế nhưng chưa đầy 3 giây nó lại quay mặt về vị trí cũ, tiếp tục nhìn thẳng về phía trước mà sủa. Vừa sủa, ngay chân trước của con chó vừa cào xuống tường, những chiếc móng sắt liên tục ma sát tạo ra âm thanh rin rít rợn người. Con chó cong lên hệt như đang chuẩn bị tư thế sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên tấn công kẻ thù. Thấy mình đã lên tiếng đuổi mà con chó nhất quyết không có chịu đi, Lộc lúc này có chút nghi hoặc. Con chó này trước giờ luôn ngoan ngoãn, chỉ thích ăn và ngủ, quen thuộc tất cả người trong hẻm, chưa từng nhìn thấy nó tỏ ra thù địch hay nghe sủa một ai, dù có là người lạ. Cho nên biểu hiện lúc này của nó làm cho Lộc cảm thấy bất thường. Lộc liếc mắt nhìn theo tầm nhìn của con chó, muốn xem thử tại sao nó lại kích động như vậy. Thế nhưng lại chẳng trông thấy gì ngoài một màn đêm mờ mịt. Lúc này con chó đột nhiên ngừng sủa, từ từ xoay đầu nhìn về Lộc. Hai mắt của nó mở to, giống như đang sợ hãi điều gì đó. Nghĩ có lẽ do lúc nãy mình mới là con chó nên nó mới nhìn mình như vậy. Lộc lúc này bèn dịu giọng: mới là mày có một chút, làm cái gì mà ghê vậy hả? Đừng có sủa nữa, đi tìm chỗ ngủ đi, mà tao thưởng cho đồ ngon. Con chó nhúc nhích hai lỗ tai, giống như đang nghe mấy lời Lộc nói, tưởng rằng sau đó nó sẽ bỏ đi. Thế nhưng không, nó vẫn đứng yên tại chỗ trước cửa nhà của Lộc. Hai mắt mở to nhìn chừng chừng vào Lộc, khiến cho Lộc cảm thấy khó hiểu. Khoan đã, hình như có điều gì đó không đúng. Lộc để ý kỹ hơn thì phát hiện ánh mắt con chó không phải là hướng về Lộc, mà thật ra nó đang nhìn cái gì đó phía sau lưng của Lộc. Lộc bỗng cảm thấy có một luồng hơi lạnh lẽo đang phả vào ót, từ từ lan khắp toàn thân, làm cho anh rùng mình. Theo phản xạ muốn quay đầu lại, nhưng cổ của Lộc lúc này đang như bị một sức lực nào đó ghì chặt, mạnh đến nỗi dù anh có cố gắng cách mấy cũng không thể cử động. Chỉ đành bất lực đứng yên tại chỗ chịu trận. Lộc muốn lên tiếng gọi Mi để cô đến giúp anh, thế nhưng lại chẳng thể nào thốt ra được lời. Có dáng cách mấy thì cũng không di chuyển được cái lưỡi cứng đờ như đang bị kìm chặt lại của mình. Lộc hoảng sợ tự nhủ trong lòng, chẳng lẽ anh đang gặp ma. Hơi lạnh ngày một mạnh hơn hoàn toàn vây hãm lấy Lộc, vừa rợn rợn lại vừa thôi thúc Lộc nhìn lại đằng sau, vì anh cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Được một lúc thì hơi lạnh dần tan đi, cổ của Lộc cũng từ từ được thả lỏng. Lộc quay phắt lại đằng sau, thế nhưng không nhìn thấy gì ngoài những vật dụng quen thuộc trong nhà. Lộc thở phào nhẹ nhõm, tự cười bản thân: đúng là tự mình hù mình. trên đời này làm gì có ma. Lộc phì người xoay người định đóng cửa lại thì cảnh tượng trước mắt khiến anh kinh hãi thét lên. Con chó mới lúc nãy còn sủa inh ỏi đã chạy đi đâu mất dạng, nhưng ở chỗ nó vừa đứng xuất hiện một cái bóng trắng mờ ảo. Nhìn kỹ hơn một chút, Lộc bàng hoàng nhận ra đó chính là cô gái bị tai nạn giao thông mà anh gặp phải trên đường về nhà. Cô ấy vẫn mặc bộ đầm màu trắng loang lổ đỏ như cũ, mái tóc dài rũ rượi xõa ra chấm thắt lưng, gương mặt trắng bệch, một đôi mắt lạnh tanh mang theo oán hận đang nhìn chằm chằm vào Lộc. Cô gái giơ bàn tay từ từ đi về phía của Lộc. Không, nói chính xác hơn là chân cô ấy đang nằm trên mặt đất ở một găng tay, di chuyển bằng cách nhẹ nhàng lướt lên trên không khí. Lộc đứng tim muốn bỏ chạy vào nhà, thế nhưng đôi chân lúc này lại giống như không phải của Lộc mà đã cứng đờ hệt như hai cây cột gỗ, làm cách mấy cũng đứng yên bất động. Thấy cô gái áo trắng đang ngày một tiến đến gần mình, Lộc dùng hết sức bình sinh vùng vẫy, cất giọng hét lớn, hy vọng My sẽ nghe thấy mà chạy ra để cứu anh. My ơi, My, em mau ra đây. Cô gái nhìn Lộc hoảng sợ, mặt mày tái mét thì nhếch môi cười, xem chừng rất hả dạ. Lúc này cô mới lên tiếng, giọng nói của cô trầm thấp đến nỗi rợn người, lại còn lạnh lẽo giống như đang vọng về từ cõi âm ti. Sợ lắm hả? Cô gái vừa nói dứt lời thì lao nhanh về phía của Lộc như một cơn gió. Lộc hoảng sợ theo bản năng giơ hai tay lên, ra sức vùng vẫy, cố ngăn cô gái chạm vào người của mình. Đôi bàn tay chẳng chịt vết xước đã khô máu của cô gái chụp lấy cổ tay của Lộc, bấu mạnh vào người. Mười đầu móng tay cắm sâu vào da thịt Lộc đến rớm máu. Nhưng mà lúc này điều khiến cho Lộc để tâm nhất không phải là cảm giác đau đớn do vết thương gây ra, mà là luồng hơi lạnh từ lòng bàn tay cô gái đang chuyển vào da thịt của anh, dần dần xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Cô gái áp sát mặt nhìn Lộc, nhà hai hàm răng trắng đều như hạt bắp, cười với Lộc thều thào rồi nói: tôi ở dưới này một mình lạnh lắm, anh đi theo tôi đi. Lộc sợ đến mức cảm thấy buồng phổi đình trệ, toàn bộ khí quản đông đặc, hít thở không thông. Anh không dám nhìn thẳng vào gương mặt trắng bệch như tượng sáp của cô gái, cho nên nhắm chặt hai mắt, vừa ra sức vùng vẫy đẩy cô gái vừa hét lớn: tránh xa tôi xa, mau cút đi. Bỗng có một bàn tay mang theo hơi ấm tát nhẹ vào má của Lộc, tiếp theo là giọng của My vang lên: chồng ơi, dậy đi, mơ gì mà hét sùm vậy hả? Lộc bị mấy cái tát của My làm cho hoàn hồn, vội vàng bật dậy. Anh hoảng sợ nhìn ra cửa thấy cánh cửa vẫn đóng chặt, còn mình thì vẫn nằm trên giường. Lộc đưa tay xoa xoa khuôn ngực vẫn không ngừng thở hổn hển của mình. Nãy giờ em có nghe tiếng chó sủa không? Không, nãy giờ em có nghe gì đâu. Em nhớ kỹ lại đi, rõ ràng anh nghe tiếng con chó hoang trong hẻm của mình nó sủa mà, anh còn ra cửa đuổi nó. My nhăn mặt vì Lộc siết tay cô quá chặt. Anh nghe lộn rồi, em ở dưới bếp nãy giờ không hề nghe tiếng chó sủa gì cả. Với lại con chó hoang trong hẻm của mình mới chết hồi tối, sao nó có thể sủa được chứ? Con chó chết à? Tại sao nó lại chết? My lắc đầu tỏ vẻ buồn bã. Dù sao thì bao năm qua cô cũng thường xuyên cho con chó ăn, ít nhiều cũng có tình cảm. Em cũng không biết đâu, cả tối không thấy nó đến xin ăn. Em đi kiếm thì mới phát hiện ra nó nằm cứng đờ ở ngôi nhà gỗ cạnh gốc cây sake của nó, chẳng biết chết từ bao giờ cả. Mà năm nay nó cũng già rồi, chắc đến tuổi phải đi. Em nghĩ thì nó không hối tiếc gì đâu, chỉ có chết bất đắc kỳ tử, chết oan chết ức thì mới lưu luyến cõi trần mà thôi. Lộc giật mình nhìn My, anh biết cô chỉ là vô tình nói ra những lời đó, nhưng mà từng câu từng chữ lại giống như đang cố ý đâm vào người của anh. Phải chăng vì Lộc đã bỏ mặc cô gái, không cứu cô ấy cho nên làm cho cô ấy mất mạng, khiến cho cô ấy biến thành ma, quyết tâm tìm anh để báo thù? My cảm nhận được bàn tay nắm lấy tay của cô đang run rẩy, có vẻ như là tâm tình Lộc đang kích động. Nghĩ rằng Lộc cũng buồn bã vì sự ra đi đột ngột của con chó hoang, cho nên My trở ngược tay, dùng hai bàn tay của mình xoa xoa tay của Lộc, cố gắng trấn an tâm tình của anh. Chồng đừng có buồn, sống chết đều có số cả. Tuy nó là chó hoang nhưng mà bao năm nay Nó được cả hẻm của mình yêu thương, cho ăn uống đầy đủ. Còn được chồng dựng lại cho nó cái nhà gỗ che chắn gió mưa, Âu cũng không phải uổng kiếp này. Những lời an ủi của My chẳng có câu nào lọt được vào tay của Lộc. Trong đầu của Lộc lúc này chỉ có hình ảnh cô gái mặc đầm trắng, cả người đẫm máu nằm trên đường, cố gắng giơ bàn tay chẳng chịt vết xước cầu cứu anh. Và lúc cô ấy lướt đi trên mặt đất, áp sát gương mặt xanh xao phờ phạc vào anh, nở một nụ cười quỷ dị để lộ ra hai hàm răng trắng bệch rợn người. Thế Lộc cứ ngồi yên bần thần không nói gì. My vỗ vai của Lộc một cái rồi lên tiếng nhắc: "Em nấu mì xong rồi đó, còn chiên cho anh hai cây trứng ốp la. Mau xuống ăn đi, kẻo mì nó nở hết." Bây giờ Lộc làm gì có tâm trí để ăn uống, nhưng mà nếu bảo không ăn thì sợ My hỏi này nọ, đành miễn cưỡng đứng dậy ngồi vào bàn. Nhìn tô mì còn bốc khói nghi ngút trước mặt, Lộc biết từ lúc anh nằm xuống giường đến giờ chỉ chưa đầy 10 phút. Thế nhưng anh lại có một cảm giác vừa trải qua một cơn ác mộng thật dài. Lộc gắp đũa mì bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép, chẳng hề cảm nhận được mùi vị gì. Mọi thứ đều nhạt thích, không biết là do mì hay là do khẩu vị của anh. Có lẽ là do anh tâm tình không tốt thì làm sao cảm nhận được gì. Tranh thủ lúc Lộc ăn mì, My xuống dọn dẹp bếp, chợt cô nhìn thấy hai gói gia vị mì vẫn còn nằm trên bàn. Có lẽ lúc nãy cô đã quên bỏ vào mì. Ngẩng đầu nhìn Lộc ở nhà trên, My ngạc nhiên khi thấy Lộc vẫn ăn bình thản, tựa như không hề phát hiện tô mì ấy hoàn toàn nhạt nhẽo, không có mùi vị gì cả. My thở dài, cô không thể ngờ rằng cái chết con chó lại ảnh hưởng tâm trạng của Lộc như vậy. Cả hai đều im lặng, mỗi người tự theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Đêm nay trôi qua vô cùng chậm chạp. Sáng hôm sau, Lộc vẫn như cũ thức dậy khi đồng hồ vừa điểm 8 giờ. Anh nhìn sang bên cạnh không thấy My đâu, nhưng phần nệm chỗ My nằm còn khá ấm, chứng tỏ My mới chỉ rời khỏi giường chưa bao lâu. Lộc đưa tay xoa xoa vào ấn đường, cả đêm qua anh chằn chọc mãi không sao ngủ được. Hễ nhắm mắt lại, Lộc lại nhớ tới khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt cùng với hàm răng trắng bệch của cô gái. Tất cả đều hiện rõ muộn một như đang đứng ngay trước mặt của anh. Lúc này Lộc thực sự rất sợ hãi. Liệu có phải cô gái trách Lộc vô tâm không cứu, cho nên linh hồn không siêu thoát, ôm nỗi oán thù đeo bám theo Lộc? Nhưng Lộc không phải tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy. Lộc chỉ là người tình cờ đi ngang qua đoạn đường đó, vì không muốn dính dáng đến rắc rối nên mới chọn cách xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu muốn ghi hận và báo thù thì cô ấy nên tìm gã tài xế đã đụng mình, nhẫn tâm bỏ mặc cô ấy trên đường, chứ không phải một người chỉ tình cờ bị kéo vào những rắc rối như Lộc. Mãi suy nghĩ cho nên trời gần sáng, Lộc mới chợp mắt được một chút. Giấc ngủ cũng chập chờn không sâu nên bây giờ anh nằm có chút chóng mặt. My bước ra khỏi nhà vệ sinh thấy Lộc đã thức dậy, My không giấu được vẻ ngạc nhiên thì bèn lên tiếng: "Sao anh thức dậy sớm vậy? Đêm qua em thấy anh cứ lăn qua lăn lại, 5 giờ sáng mới chịu nằm yên. Em còn tưởng anh sẽ ngủ tới trưa chứ." My nói đến đây thì nhăn mặt, bước đến mép giường đưa tay sờ chán của Lộc rồi lo lắng: "Sắc mặt của anh tệ quá, anh bị bệnh hả? Để em coi có sốt không nào." Lộc gạt tay của My xuống, không muốn My hỏi nhiều, cho nên anh trả lời qua loa cho xong chuyện: "Anh không sao đâu, em đi nấu cái gì cho anh ăn đi, lát anh còn chạy xe." My nghe vậy thì phản đối: "Anh đang không khỏe còn chạy cái gì chứ, hôm nay nghỉ một bữa đi." Lộc cằn nhằn tỏ vẻ khó chịu nhìn My, giọng nói vang lên có phần gắt gầm: "Nghỉ thì lấy gì mà ăn, sắp đóng tiền trọ tháng này rồi, gạo cũng gần hết. Anh phải ráng chạy thêm nhiều cuốc mới đủ chi tiêu. Tất cả mọi thứ trong cái nhà này có cái thứ nào không cần tiền đâu." My không phản bác được những gì Lộc nói, đành bỏ lại hai chữ "tùy anh" rồi đứng dậy đi vào bếp. Nhìn theo bóng lưng của vợ, Lộc cảm thấy những lời vừa rồi của mình hơi quá đáng. My chỉ là quan tâm đến anh cho nên muốn anh ở nhà nghỉ ngơi, thế mà anh lại đem bao nhiêu bực bội khó chịu sự còn mà nữ ấy gây ra chút hết lên đầu của vợ. Lộc nghe thấy âm thanh bật bếp ga, sau đó là tiếng xèo xèo của thứ gì đó được dán trên chảo nóng. Anh đoán My đang chiên ốp la cho anh ăn sáng với bánh mì. Lộc bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Anh xả nước xuống lavabo rồi liên tục vốc nước vào mặt, muốn xua đi nỗi kinh sợ đêm qua. Làn nước mắt lạnh vừa tiếp xúc da thịt, Lộc liền cảm thấy sảng khoái. Cảm giác mệt mỏi vì thiếu ngủ cũng vơi đi ít nhiều. Lộc với tay lấy cái khăn treo trên móc, lau khuôn mặt ướt đẫm của mình. Tâm tình của Lộc lúc này thoải mái hơn nhiều, định bụng lát nữa ra ngoài sẽ xin lỗi My. Nào ngờ khi anh vừa ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương, thì hết thảy nỗi kinh hoàng đêm qua lại một lần nữa ập tới. Gương mặt xanh xao của cô gái phản chiếu trong tấm gương, mở to đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào Lộc. Cô gái giơ bàn tay lên vẫy vẫy Lộc như muốn mời gọi anh bước sang thế giới của cô ta. Lộc hét lớn ngã ngửa về đằng sau, anh với tay chụp lấy cái chai dầu gội đầu, sữa tắm trên kệ ném thẳng vào gương. Cút đi, tôi có làm gì nên tội với cô đâu, muốn báo thù thì đi tìm tên tài xế đó chứ. Lộc ném tất cả các chai lọ mỹ phẩm trên kệ mà gương mặt cô gái vẫn còn chừng chừng nhìn anh. Thậm chí cô ấy còn nhe răng cười, giống như đang thách thức sự nhẫn nại của Lộc. Lộc điên tiết giơ tay đấm một cái thật mạnh vào gương, khiến cho tấm gương vỡ thành nhiều mảnh. My vừa xách túi bánh mì bước vào trong nhà, nghe tiếng loảng xoảng của kính bể, thì lúc này hoảng hốt chạy đến rồi gõ cửa. Có chuyện gì trong đó vậy chồng ơi? Lộc không lên tiếng trả lời My, bên trong cũng không hề phát ra bất cứ một âm thanh nào nữa. Thế nhưng mà như vậy thì My lại càng cảm thấy lo lắng. Cô đập cửa mạnh hơn rồi hét to. Anh Lộc ơi, anh làm gì trong đó, em gọi không có trả lời. Nếu anh không mở cửa em sẽ phá cửa đó. My đợi thêm một lúc cũng không thấy cánh cửa nhà vệ sinh có dấu hiệu được mở ra, bèn chạy đi kiếm cây búa để phá cửa. Ngay thời khắc My giơ cây búa lên cao chuẩn bị đập xuống thì chốt cửa được xoay một cái, cánh cửa từ từ được mở ra. My mừng rỡ khi nhìn thấy Lộc vẫn an toàn, nhưng sau đó lại giật mình phát hiện bàn tay của Lộc ướt đẫm máu. Cô chụp lấy tay của chồng rồi lo lắng. Có chuyện gì vậy anh? Sao tay của anh toàn máu thế này? Lộc nhìn vẻ mặt lo lắng của My, không biết phải đáp thế nào cho phải. Đương nhiên anh không thể đem toàn bộ sự thật kể ra với cô, vì vậy đành bịa đại một lý do để mà trả lời cho xong chuyện. Hồi nãy anh bị trượt chân, sơ ý vào cây gương cho nên chảy tay. My nghe Lộc nói xong thì càng thêm lo lắng, vẫn cằn nhằn đôi câu. Trời đất ơi, sao anh lại bất cẩn vậy chứ? Đi qua đêm băng bó cho. My kéo Lộc ngồi xuống ghế rồi vội vàng chạy đi, lấy hộp cứu thương, giúp Lộc xử lý bàn tay đầy máu. Sau khi rửa sạch và băng bó vết thương cẩn thận, My đi xuống bếp bưng chảo úp la xúc xích lên rồi nói với Lộc. Anh ăn sáng đi, em vào dọn dẹp nhà vệ sinh. Lộc chỉ gật đầu không đáp vì tâm trạng anh lúc này rối bời. Chỉ mới mấy tiếng trôi qua kể từ lúc anh rời khỏi đoạn đường tai nạn đó mà cô gái kia hiện về hù dọa anh tận 2 lần. Nếu chuyện này cứ tiếp tục kéo dài, anh nhất định sẽ bị cô ấy hại chết. Nghe vậy Lộc quyết định quay trở lại con đường ấy một lần nữa, cầu xin cô gái tha thứ mà bỏ qua cho anh. Chiếc xe máy của Lộc rẽ vào đoạn đường xảy ra tai nạn đêm qua, khi kim đồng hồ gần chạy đến con số 12 giờ trưa. Lộc vốn định đến đây sớm hơn, nhưng mà chẳng hiểu sao vừa chạy xe ra khỏi nhà thì liên tục được khách gọi. Tiền dâng đến tận miệng tất nhiên Lộc không thể từ chối, vì vậy mãi đến giờ này mới có thời gian chạy tới đây. Lộc tắt máy dừng chân chống xe, xe kê túi ni lông bước xuống. Anh đưa mắt nhìn chung quanh, không cảnh vẫn y hệt như đêm qua. Có khác chăng chính là ở nơi đây không còn chiếc xe máy chồng chơ trên đất và cô gái mặc váy trắng nằm giữa vũng máu đỏ mà thôi. Lộc lấy nhang khỏi túi rồi bật lên đốt, thế nhưng không hiểu sao đốt mãi mà nhang không chịu cháy. Lộc bỏ nhang vào túi ni lông đặt xuống đất, sau đó chắp tay rồi khấn vái. Cô dì ơi, xin cô đừng phá tôi nữa. Muốn trả thù thì cô hãy đi tìm kẻ đụng chết cô. Tôi chỉ là vô tình đi ngang qua đây mà thôi. Xin... Lộc còn chưa nói hết câu thì một trận gió lớn đột nhiên thổi qua, khiến giấy tiền vàng bạc nằm trong túi ni lông bay lên tung tóe. Một con quạ đột nhiên xả xuống cành cây gần chỗ Lộc đứng, dõi đưa mắt chăm chăm nhìn vào Lộc, rồi bỗng dưng cất mấy tiếng kêu thảm thiết nghe ai oán não nề. Lộc dùng mình ngẩng đầu lên, tầm nhìn của anh vang ngay vào ánh mắt âm u ma quái của con quạ. Cơn gió vẫn không ngừng thổi giấy tiền vàng bạc vào bụi đất bay tán loạn khắp nơi. Lúc này vẫn có vài chiếc xe chạy qua, thế nhưng bây giờ cả con đường chỉ còn duy nhất một mình Lộc. Không gian chung quanh bỗng nhiên im ắng dị thường, chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi và tiếng quạ thỉnh thoảng kêu vang. Không cảnh quái gì trước mặt khiến cho Lộc cảm thấy lạnh cả sống lưng, nghĩ rằng oan hồn cô gái còn tức giận cho nên muốn hù dọa anh. Lộc bèn chắp tay lẩm bẩm khấn vái: "Tôi xin cô hãy tha cho tôi. Oan có đầu nợ có chủ, tôi đâu phải là người hại chết cô mà cô cứ bám giết lấy tôi không buông chứ. Người thực sự có lỗi với cô là tên tài xế gây tai nạn cho cô. Nếu anh ta không bỏ trốn thì có khi bây giờ cô vẫn còn sống. Cô muốn trả thù để đi tìm anh ta. Tôi là người vô tội mà." Lộc vừa dứt lời thì cơn gió đột nhiên thổi mạnh, con quạ trên cành cây vỗ cánh bay thẳng về phía của Lộc. Vừa bay nó vừa cất tiếng kêu thất thanh. Lộc thấy con quạ chuẩn bị đụng vào người của mình thì vội vàng lách người né qua một bên. Nhưng mà dường như con quạ không hề có biểu hiện muốn buông tha cho Lộc. Nó đảo cánh xoay thân thể lại, tiếp tục bay thẳng về phía của Lộc, chực chờ bổ chiếc mỏ sắc nhọn của nó vào da thịt của anh. Lộc hoảng sợ bỏ chạy, con quạ đuổi theo sát sau lưng, thỉnh thoảng kêu lên những tiếng đầy thống thiết. Lộc cắm đầu chạy thục mạng được một lúc thì dần dần không còn nghe tiếng kêu và âm thanh vỗ cánh của con quạ nữ. Anh ngoái đầu nhìn lên, quả nhiên con quạ đã biến mất. Không biết nó bay khỏi chỗ này từ lúc nào. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì Lộc lúc này chợt giật mình khi phát hiện ra bản thân đang đứng ở một nơi có khung cảnh lạ hoắc. Lộc nhìn thấy một nhà hàng lớn đang chiếu đèn rực rỡ, bên trong còn vang lên tiếng nhạc sập sình nhộn nhịp. Có lẽ đang tổ chức tiệc cưới cho ai đó. Lộc đi đến trước cửa nhà hàng, nhìn lên biểu hiện hai chữ mây trời đập ngay vào mắt. Lộc nhíu mày suy nghĩ, anh đã từng chạy xe ngang qua khu vực này nhiều lần, nhưng chưa lần nào nhìn thấy nhà hàng này bao giờ. Tiếng nhạc sập sình đột nhiên đổi thành tiếng trầm bầm. Lộc tò mò nhìn vào bên trong, trông thấy rất nhiều khách mời đang ngồi dự tiệc. Giữa sảnh có hai người đang dìu nhau khiêu vũ theo điệu nhạc du dương. Giờ vào cách ăn mặc, Lộc đoán họ chính là cô dâu và chú rể của tiệc cưới này. Cô dâu xoay lưng về phía của Lộc nên anh không thể nhìn rõ được dung mạo. Còn chú rể thì có một nước da ngăm đen, dáng người cao ráo, khi cười còn có hai má lúm đồng tiền, trông rất hiền lành chất phác. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của chú rể cũng đủ biết anh ta đang rất hạnh phúc. Không hiểu sao Lộc cảm thấy trong lòng có một sự thôi thúc cực kỳ mãnh liệt, ép buộc anh phải tới gần đôi vợ chồng mới cưới kia. Đôi chân của Lộc theo bản năng di chuyển vào trong nhà hàng. Các khách mời vẫn chăm chú dõi theo điệu nhảy của cô dâu chú rể, cho nên không ai rảnh quan tâm đến Lộc. Bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay tràn ngập sảnh cưới. Lúc này Lộc như thoát khỏi cơn mộng mị, cảm giác bản thân quá thất lễ khi tự tiện xông vào hôn lễ của người khác. Lộc vội vàng xoay người muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng Lộc cảm thấy đôi chân nặng trĩu, dường như bị dính chặt vào mặt sàn. Cố cách mấy cũng không sao nhấc chân lên được. Nhạc một lần nữa lại nổi lên, thế nhưng lần này không phải là tiếng sập sình hay du dương, mà là một loại âm thanh đầy kỳ sợ, giống như tiếng kêu gọi hồn của loài quạ, hoặc là tiếng khóc nức nở vọng về từ cõi âm ti. Ngọn đèn chùm khổng lồ nằm dưới trần nhà đột nhiên phụt tắt, khiến cho sảnh cưới chìm vào bóng tối. Lộc nhìn ra ngoài đường cũng thấy một màu đen kịt, dù rõ ràng lúc này trời chỉ quá trưa. Cảm thấy có điều gì đó bất ổn, Lộc lật đật bật đèn flash trong điện thoại để soi đường rời khỏi đây. Chỗ này kỳ quái, anh không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa. Đèn flash vừa được bật lên thì tim của Lộc như muốn ngừng đập. Hai mắt của anh mở to, miệng há lớn nhìn khung cảnh kinh dị trước mắt. Tất cả khách mời của buổi tiệc đều đang xoay đầu nhìn về anh và đồng loạt nở một nụ cười. Chỉ có điều trên gương mặt của họ, ngoài trừ miệng ra thì không có bất cứ một bộ phận nào nữa. Đúng lúc này cô dâu vẫn còn đang xoay lưng về phía của Lộc thì đột nhiên xoay cái đầu 180 độ nhìn sang. Lộc giật mình trước cảnh tượng kinh hoàng mình đang chứng kiến. Cô dâu vẫn đưa tấm lưng thon về phía của Lộc, thế nhưng mà gương mặt cô đã hướng vào anh. Cô nở một nụ cười để lộ hai hàm răng trắng sáng, từng chiếc răng xếp đều như là hạt bắp non. Lộc rụng rời chân tay tứ chi mềm nhũn, bởi vì qua ánh đèn flash của điện thoại, Lộc nhìn rõ ràng gương mặt của cô dâu. Chính là cô gái đã chết trong tai nạn đêm qua. Cứu, cứu tôi với, cô ma. Lộc hét lớn ném điện thoại trong tay xuống đất, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra khỏi nhà hàng. Ở bên ngoài trời tối đen như mực, Lộc không phân biệt được phương hướng cho nên chỉ biết cắm đầu chạy mãi. Sau lưng của Lộc cũng vang lên rất nhiều tiếng bước chân dồn dập, giống như đang đuổi theo anh, càng làm cho Lộc gắng sức chạy nhanh hơn. Chạy được một quãng, Lộc bắt đầu thấm mệt, nhưng những tiếng giày phía sau mỗi lúc một gần khiến anh không dám lơ là giây phút nào. Lộc sợ rằng nếu bị đám oan hồn ấy bắt được, anh sẽ bị bọn họ giết chết, nhất là cô gái ấy. Chạy thêm được một đoạn, dường như đã bỏ lại đám hồn ma ở đằng xa, Lộc bèn ngoái đầu nhìn lại. Sau lưng của Lộc lúc này không có ai, trên con đường quạnh quẽ hoàn toàn không một bóng người. Mây đen cũng dần tản đi, mặt trời lộ ra chiếu tia nắng xuống mặt đất để lùi bóng tối. Lộc thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi chuyện đã qua. Anh nhìn ngó chung quanh định bụng tìm đường quay lại chỗ đậu xe máy của mình. Đột nhiên anh nghe tiếng bóp còi inh ỏi từ bên trái. Chưa kịp nhìn lại thì Lộc đã cảm nhận được có thứ gì đó va rất mạnh vào người, hất tung anh lên khỏi mặt đất. Lộc văng ra xa vài mét, cơ thể đập mạnh xuống mặt đất. Khoảnh khắc ấy Lộc cảm thấy tứ chi gần như gãy vụn, các mảnh xương vỡ theo từng huyết quản chạy thẳng đến nội tạng, khi mạnh vào tim và phổi, đau đến mức Lộc gần như không thở được. Phần đầu của Lộc va chạm nặng nhất, hộp sọ lõm vào rất sâu, máu không ngừng ào ạt trào ra từ các vết nứt. Đôi mắt của Lộc dần nhòe đi, nhưng vẫn lờ mờ nhìn thấy một thanh niên bước xuống khỏi xe tải, hoảng hốt đến gần Lộc quan sát. Khi mà nhìn thấy Lộc nằm bất động dưới đất, xung quanh vùng đầu toàn là máu, các thanh niên tái mét, lưỡng lự một chút rồi lật đật lên xe, nổ máy và phóng đi. Lộc nằm chết lặng bất lực, nhìn theo chiếc xe tải ngày một xa dần. Đôi môi của anh run rẩy mấp máy như muốn nói gì đó, thế nhưng không còn một chút sức lực nào để cất ra tiếng nói. Con đường vắng lặng như tờ, không có một chiếc xe nào qua lại, bốn bề chìm trong im ắng dị thường. Lộc nằm đó rất lâu nhưng vẫn không nhìn thấy một người nào khác xuất hiện, giống như tất cả mọi cánh cửa hy vọng đều đóng chặt, ngăn lại hoàn toàn tia sáng dành cho Lộc. Lúc này trước mặt của Lộc đột nhiên xuất hiện một bóng người đang từ từ tiến về phía Lộc. Lộc mừng rỡ tưởng rằng mình sắp được cứu, cho nên cố gắng giơ tay về phía của người nọ. Nhưng mà rồi gương mặt vốn đang tràn đầy mong chờ của Lộc bỗng chốc trở nên méo mó, khi anh nhận ra chân của người đang di chuyển về phía anh không hề chạm đất. Người đó đến trước mặt của Lộc từ từ ngồi xuống, mái tóc đen dài rủ lòa xòa trước mặt của Lộc, che kín cả tầm nhìn. Trên một gương mặt đột nhiên áp sát vào mặt của Lộc là một nụ cười quỷ dị, bằng cách nhe hai hàm răng sáng bóng cùng với khóe miệng kéo dài đến tận mang tai. Lộc kinh hãi muốn rú lên, nhưng mà toàn thân anh lúc này mềm oặt, không còn chút sức lực nào nữa, cổ họng giống như bị ai đó bóp nghẹt. Cố gắng cách mấy cũng không sao có thể bật ra được âm thanh. Đập vào mắt của Lộc lúc này chính là gương mặt đẫm máu của cô gái bị tai nạn đêm qua. Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào anh bằng một đôi mắt trắng dã, hoàn toàn không có tròng đen. Từ vết thương sâu lõm trên đỉnh đầu, những giọt máu đỏ tanh nồng còn đang không ngừng lăn xuống. Cứu, cứu tôi! Lộc hét lớn vùng người bật dậy. Anh đảo mắt vẫn còn bàng hoàng của mình nhìn chung quanh thì phát hiện ra bản thân đang nằm trên chiếc giường ở nhà. Lộc đưa tay sờ vào đầu, cảm nhận hộp sọ còn nguyên vẹn. không có chỗ nào móp méo hay nứt vỡ. Tứ chi của anh vẫn lành lặn, tìm khắp cơ thể cũng không thấy một vết thương nào cả. Lộng xoa xoa hai bên thái dương để làm dịu đi cơn đau mãnh liệt trong đầu, nội tâm cực kỳ rối bời, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mới lúc nãy rõ ràng anh vừa bị xe tải đụng phải, sao bây giờ lại nằm ngủ ở nhà? Chẳng lẽ tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ? Lộng chưa từng quay lại con đường tai nạn đó, không nhìn thấy nhà hàng tiệc cưới để hồn ma, và cũng không bị xe tải tông phải. Giữa lúc Lộng còn đang băn khoăn suy nghĩ thì chợt nghe được những tiếng lục đục vọng lên từ dưới bếp. Lộng ngó xuống trông thấy Mi đang lúi húi dọn cơm. Mùi thức ăn ngào ngạt bay sộc vào mũi của Lộc, khơi dậy cơn đói bụng cồn cào. Lộc bước xuống giường đi thẳng tới bàn đang nhìn thấy Mi bưng chén cơm ngồi ăn. Lộc lúc này ngạc nhiên, xem lại chỉ mới có một chén cơm vậy. Mi cúi đầu ăn cơm không thèm trả lời câu hỏi của Lộc. Thế vợ bơ mình, Lộc kinh hãi hỏi lại, em không bới cơm cho anh hả Mi? Mi vẫn im lặng ăn cơm, hoàn toàn không có chút phản ứng gì trước những câu hỏi của Lộc. Vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng, vừa bị cơn đói cồn cào hành hạ, tâm tình của Lộc đã không tốt. Giờ còn bị Mi vô duyên vô cớ làm mặt bơ, nên mọi sự bực bội trong Lộc như là một lũ tràn bờ. Anh đứng dậy đập mạnh tay vào bàn rồi hét lớn, em vừa phải thôi nha, đừng có mà quá đáng. Anh làm gì em mà em giận anh, bơ anh, không cho anh ăn cơm nữa hả? Anh vì lo cho cái nhà này làm việc quần quật, cả ngày rãi nắng dầm sương ngoài đường, em phải biết thương anh chứ Mi. Lộc đem tất cả khó chịu trong người phát tiết ra ngoài. Tuy rằng đang trách mắng Mi, nhưng mà chính Lộc cũng không biết những lời nói giận dữ này là dành cho vợ mình hay cho oan hồn danh như đỉa, cứ bám giết lấy anh không buông. Vừa dứt câu thì bản thân Lộc cũng cảm thấy hơi nặng lời với Mi, cho nên vội vàng tìm cách xuống nước. Anh xin lỗi. Mi trợn òa lên khóc nức nở, cứ gục mặt xuống bàn đôi vai run rẩy. Lộc hoảng hốt, nghĩ rằng thái độ hung dữ của mình làm cho Mi tủi thân đến bật khóc. Lộc càng thêm tự trách bản thân của mình. Lấy nhau đã gần 3 năm, Lộc chưa từng làm gì khiến Mi rơi nước mắt. Vậy mà bây giờ chỉ vì một phút thiếu kiềm chế, anh đã gây ra tổn thương cho người bạn đời của mình. Lộc lúc này vội vàng hạ giọng năn nỉ vợ. Anh lớn tiếng làm em sợ hả? Anh xin lỗi. Anh nóng quá cho nên lỡ lời với em. Anh hứa sẽ không có lần sau đâu. Em tha thứ cho anh nha Mi. Tuy Lộc đã xuống nước như vậy, thế nhưng Mi vẫn không ngừng khóc, mà ngược lại còn khóc lớn hơn. Từng tiếng nức nở ai oán của Mi hệt như là một mũi kim nhọn đâm vào tim của Lộc, khiến lòng dạ của anh càng thêm rối bời. Lộc chần chừ một lúc thì đưa tay muốn vỗ Mi an ủi. Thế nhưng kỳ lạ thay, bàn tay của anh lại tựa như không khí xuyên thẳng vào người của cô. Lộc bàng hoàng nhìn chằm chằm vào tay của mình, không dám tin những gì đang xảy ra. Anh thử đụng vào Mi một lần nữa, và cũng như lần trước, dù Lộc cố gắng cách mấy cũng không thể chạm được vào cơ thể của Mi. Lộc đứng trên chân tại chỗ, vẻ mặt hoang mang tột độ. Anh lẩm bẩm, chuyện gì đang xảy ra thế này, sao mình lại... Bỗng sau lưng của Lộc vang lên giọng nói của một cô gái trầm thấp đến rợn người. Anh vẫn chưa hiểu sao? Lộc quay ngoắt về nơi phát ra tiếng nói, trông thấy cô gái ma không ngừng ám ảnh anh từ đêm qua cho đến bây giờ đang đứng sau lưng anh từ lúc nào. Lộc giật nảy cả người, nhanh chóng tránh qua một bên, mắt lom dom nhìn cô gái, vẻ mặt đầy cảnh giác lắp bắp. Tôi xin cô, đừng có phá tôi nữa mà, tôi lạy cô đó. Cô gái nhìn thấy phản ứng này của Lộc thì nhếch môi, nở một nụ cười có phần mỉa mai rồi khẽ đáp. Giờ thì anh không cần sợ tôi nữa, vì chúng ta đều như nhau cả thôi. Lộc sững sờ trước câu nói lấp lửng của cô gái, cho nên vội vàng hỏi. Cô nói vậy là ý gì? Tôi với cô đều như nhau là sao? Cô gái không trả lời mà ôm bụng bật cười. Cô cười lớn đến nỗi toàn thân ngả nghiêng, như thể trong lòng cô đang rất vui sướng và ngả nghi. Lộc đứng nhìn tâm trạng như lửa đốt, anh không nhịn nổi nữa cho nên liền gắt lớn. Cô có thôi đi không à? Tôi đang hỏi cô đó, cô mau trả lời tôi đi. Cô gái ngừng cười, trừng mắt nhìn Lộc. Cô từ từ đưa tay lên chỉ thẳng gương mặt đang cực kỳ hoang mang của anh, rồi gằn lên từng tiếng. Anh đã chết rồi còn đâu? Lộc bàng hoàng không tin vào tay của mình. Anh nhìn một lượt khắp cơ thể, hoàn toàn không phát hiện chỗ nào khác thường. Sáng nay anh còn ngồi ăn sáng với vợ, sao có thể nói chết là chết? Nhất định cô gái ma này vì muốn trả thù anh mà đặt điều nói dối. Lộc tức giận nhìn cô gái rồi hét to vào mặt. Cô tưởng nói như vậy tôi tin cô hả? Cô làm ơn siêu thoát đi, đừng có làm phiền tôi nữa. Cô gái ma cúi đầu xuống khẽ nói, anh tự mình xem đi. Lộc nhìn theo tầm mắt cô gái thì kinh hoàng khi phát hiện hai chân của anh lúc này đang nằm cách mặt đất một khoảng. Nói chính xác là đang lơ lửng giữa không trung. Lộc tái xanh mặt mày, tất cả mọi thứ ập đến quá đột ngột, nhanh đến mức anh không biết phải phản ứng thế nào. Lộc đưa hai tay đến ôm lấy đầu rồi lẩm bẩm. Đêm trung thu gặp được cô gái ở đoạn đường tai nạn, con chó đã sủa liên tục, nhà vệ sinh gương vỡ, tiệc cưới để những hồn ma trong giấc mơ. Đầu của Lộc lúc này chỉ còn là một mảnh hỗn độn, từng mảng ký ức rời rạc đan xen nhau. Nhưng dù cố gắng cách mấy cũng chẳng thể chắp vá lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Cô gái ma hả nghe nhìn Lộc, khóe môi lại nở một nụ cười chế nhạo. Bị xe đụng nặng quá nên hư não luôn phải không? Lộc ngẩng đầu nhìn cô gái, lời nhắc nhở cô khiến cho anh nhớ lại một chuyện. Trong lúc chạy trốn khỏi đám oan hồn của buổi tiệc cưới, Lộc đã bị một chiếc xe tải đụng trúng. Chẳng lẽ tất cả những ký ức đó đều không phải là mơ? Lộc thực sự đã đến con đường xảy ra tai nạn để đốt giấy tiền vàng cho cô gái và nhìn thấy nhà hàng tiệc cưới đầy ma. Sau đó vì mãi lo chạy trốn mà không quan tâm đường xá, để rồi bây giờ bị xe tải đụng trúng. Lộc vội vã đưa tay sờ khắp đầu của mình. Lúc này cái đầu vốn dĩ tròn trịa, không một vết thương của Lộc, bỗng dưng lõm sâu xuống, máu liên tục trào ra. Lộc hoảng loạn buộm tay che lại vết lõm, thế nhưng dòng máu đỏ kia vẫn đen đòi qua kẽ tay của Lộc, thi nhau chảy tí tách xuống nền nhà. Hai chân của Lộc đột nhiên mềm oặt, khớp xương giống như bị ai đó bẻ gập lại, làm cho Lộc mất thăng bằng, té chúi nhủi xuống đất. Khuỷu tay của Lộc cũng bị kéo lệch sang hai bên, đau đớn đến thấu xương. Lộc ngước mắt nhìn cô gái thì thấy cô ấy đang lom dom quan sát anh, gương mặt của cô lạnh lùng, không hề có một chút cảm xúc nào. Rồi bỗng nhiên cô ngồi xổm xuống nở một nụ cười dài tận mang tai, nhai hàm răng sáng loáng rợn người. Tình cảnh này khiến cho Lộc bừng tỉnh, tất cả đều y hệt như những gì diễn ra sau khi Lộc bị xe tải đụng trúng. Anh vốn ngỡ mọi thứ chỉ là một giấc mơ, nào ngờ đều là hiện thực. Lộc đã bị đụng xe, tài xế bỏ trốn và Lộc đã chết. Cơn tức giận mãnh liệt trào dâng trong lòng của Lộc, anh bức xúc. Nếu tên tài xế xe tải ấy không bỏ chạy thì có lẽ bây giờ tôi vẫn còn sống. Sao cả ấy lại có thể vô cảm như vậy chứ? Đụng trúng người mà vô trách nhiệm thật là khốn kiếp mà. Cô gái nhếch môi cười mỉa mai hỏi Lộc. Vô cảm? Anh có tư cách chỉ trích người khác, anh không nhớ mình đã từng làm gì sao? Lộc sững sờ nhìn cô gái, anh biết cô đang ám chỉ đến chuyện xảy ra vào đêm trung thu. Anh cũng đã bỏ mặc lời kêu cứu của cô gái mà quay xe rời đi. Nhưng mà dẫu sao Lộc cũng không phải là người gây ra tai nạn. Anh chỉ tình cờ đi ngang qua đoạn đường đó. Cô không thể đem tất cả đội lỗi để đổ lên đầu của anh. Nghĩ vậy cho nên Lộc lên tiếng trả lời. Tôi thừa nhận tôi đã không đúng khi bỏ mặc cô. Nhưng tôi cùng lắm cũng chỉ là người qua đường. Tôi không liên quan gì đến tai nạn của cô. Người thật sự hại chết cô là tài xế đã đụng cô, nên hắn có trách nhiệm mà đưa cô đến viện. Thì có lẽ cô sẽ không chết. Tại sao cô cứ bám giết lấy tôi mà trách cứ, mà không đi tìm tên tài xế đó? Nghe xong những lời của Lộc, cô gái tiếp tục nở một nụ cười. Nụ cười lần này không kinh dị hay mỉa mai như lần trước, mà phảng phất một nỗi buồn rười rượi. Cô khẽ nói, đến giờ phút này, sau khi tự mình trải qua sự vô cảm của con người, mà anh vẫn còn chưa chịu thừa nhận mình sai. Tên tài xế đụng tôi rồi bỏ trốn và cả anh để cùng một loại người, đều ích kỷ và nhẫn tâm như nhau. Hôm đó tôi bất chấp vết thương đau đớn bỏ đến cầu xin anh cứu tôi. Nhưng bất kể tôi van xin nài khóc thế nào anh vẫn dừng dưng rời đi. Nếu như lúc ấy anh có lương tâm, anh không bỏ đi, bây giờ tôi đã được sống. Từng câu từng chữ của cô gái nhẹ bẫng như gió, nhưng lại tựa như là kim nhọn, ghim từng nhát vào trong tim của Lộc. Từ trong khóe mắt của gái lăn ra hai dòng lệ đỏ như máu. Cô tức giận hét thẳng vào mặt của Lộc: nếu lúc ấy anh chịu ngừng lại để cứu tôi, biết đâu tôi đã có thể gả cho người tôi yêu, chứ không phải trở thành một oan hồn vất vưởng như vậy. Kết cục của ngày hôm nay của anh chính là quả báo, là quả báo. Lộc lặng người đi. Cô gái nói đúng, vì độc ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân của mình, sợ phiền phức, sợ bị liên lụy, nên đã nhẫn tâm bỏ mặc một sinh mạng cận kề cái chết. Lộc và tên tài xế đồng phải cô ấy đều khốn nạn như nhau. Vô cảm chính là vô cảm, làm gì có ai hơn ai chứ. Những gì Lộc phải gánh chịu lúc này là quả báo Lộc đáng được nhận, không thể oán trách lời nào, cũng không có tư cách để oán trách. Chúng ta thường cho rằng chỉ cần không phải lỗi lầm do bản thân mình gây ra thì không cần có trách nhiệm. Thế nhưng mà sự vô tâm của người tốt đôi khi còn đáng sợ hơn tội lỗi của kẻ xấu. Và thứ trả giá cho sự vô tâm ấy lúc chính là một sinh mạng quý giá, mà mất đi thì sẽ không bao giờ tìm lại được. Nước mắt lăn hối hận trên má, Lòng ngẩng nhìn cô gái rồi nghẹn ngào thốt lên hai từ xin lỗi. Cô gái bình thản nhìn Lập, giọng nói vang vang đều đều, không trầm không bầm: cuối cùng anh cũng biết mình sai. Tôi rất hối hận vì những chuyện mình đã làm, nhưng giờ có hối hận thì cũng chẳng được làm gì cả. Cô đã chết, tôi cũng đã chết, quá muộn để sửa sai. Khóe môi cô gái lại cong lên, nụ cười lần này không mang ý mỉa mai, cũng chẳng vương buồn bã, mà chỉ là một nụ cười hài lòng. Cô đứng dậy xoay đầu nhìn Mi rồi khẽ nói: với anh vẫn chưa muộn. Lộc ngạc nhiên không hiểu ý cô gái là gì. Bỗng điện thoại của Mi reo lên. Mi giật mình nhìn cái điện thoại nhấp nháy của gọi, chần chừ một lúc rồi bắt máy. Cô run rẩy: alo. Ở đầu dưới bên kia, một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông: chồng cô đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi, cô đến bệnh viện ngay đi. Mi mừng rỡ, nước mắt một lần nữa trào ra rồi lắp bắp: cảm ơn bác sĩ, tôi đến viện liền. Mi tắt điện thoại, vội vàng lau những giọt nước mắt ướt đẫm của mình, sau đó với tay chụp lấy cái áo khoác trên giá, vội vàng chạy ra khỏi nhà. Lòng sững sờ nhìn theo bóng dáng của Mi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nhìn sang cô gái ma nôn nóng hỏi: tỉnh lại là sao? Không phải tôi đã chết? Cô gái không đáp mà chỉ mỉm cười, sau đó xoay người từ từ lướt đi bằng đôi chân không chạm đất. Lòng cố gắng gọi với theo: này, cô còn chưa trả lời tôi. Nhưng cô gái không hề có dấu hiệu dừng lại. Cô đi thẳng ra cửa và xuyên qua tấm ván gỗ bạc màu cũ kỹ, biến mất hoàn toàn. Lòng nhìn chăm chăm theo bóng lưng cô ấy, mà đến khi bóng tối đột ngột ập tới, phủ kín tầm mắt của Lộc, Lộc cảm nhận được có một bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay của mình. Có ai đang ngồi bên cạnh anh thì thầm gì đó với anh. Thế nhưng mà dù anh có lắng tai nghe cách mấy cũng không thể nào nghe rõ. Rồi người ấy gục xuống dựa đầu vào người của Lộc, hơi thể nhịp nhàng như đang chìm vào trong giấc ngủ. Lộc cửa mình muốn cử động cánh tay, nhưng lại cảm thấy toàn thân nặng trĩu, tựa như cơ thể này không còn thuộc về anh nữa. Thứ duy nhất Lộc có thể điều khiển lúc này chính là đôi mắt. Anh khẽ khớp hàng mi, từ từ mở mắt. Cái đèn treo trên trần nhà chiếu thẳng vào Lộc, khiến tầm nhìn của Lộc bị chói. Anh muốn đưa tay cho ánh sáng lại, nhưng cái tay mềm oặt không một chút sức lực nào của Lộc chẳng hề chịu nghe lời. Vừa giơ lên được một chút thì lại rớt phịch xuống giường. Cử động của Lộc đánh thức mi đang ngủ gục bên giường. Cô mừng rỡ khi phát hiện Lộc đã tỉnh lại. Cái cổng anh đã tỉnh, anh làm em lo quá. Như sực nhớ ra chuyện gì, Mi vội vàng chạy ra khỏi phòng. Một lát sau cô quay trở lại cùng với một vị bác sĩ nam. Mi kéo tay của bác sĩ rồi gấp gáp nói: bác sĩ Huy, mau khám cho chồng tôi đi. Chị bình tĩnh lại đi, nếu anh nhà đã tỉnh thì không sao nữa đâu. Huy nhìn sang Lộc rồi ân cần: anh cảm thấy trong người thế nào? Lộc nghe rõ một những lời của Huy, nhưng cổ họng của anh lúc này giống như đang có bị đá chắn ngang, cố gắng cách mấy cũng không sao bật ra được âm thanh. Huy vỗ vai của Lộc dịu giọng rồi trấn an. Đừng gấp, anh hôn mê hơn một tháng vừa tỉnh dậy nên tạm thời chưa thể nói được đâu. Lộc mở to mắt nhìn Huy không thể tin được mình đã hôn mê lâu đến như vậy. Bác sĩ Huy kiểm tra một lượt cho Lộc, sau đó xác nhận chắc nịch với My. Anh nhà đã ổn rồi, tất cả chỉ số đều tốt, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là sẽ từ từ hồi phục. My mừng rỡ cúi đầu cảm ơn bác sĩ Huy. Vợ chồng tôi thật lòng cảm ơn bác sĩ, may mà nhờ quanh cứu giúp chồng tôi mới bình an. Ơn nghĩa gì đâu chị, cứu người là thiên chức của bác sĩ mà. My đưa tay lau hai dòng lệ vừa tuôn khỏi hốc mắt nghẹn ngào nói. Tên tài xế khốn kiếp nào đó đã đụng phải chồng tôi sẽ bỏ mặc anh ấy nằm một mình trên đường. Nếu bác sĩ không có tình cờ có mặt ở đó kịp thời hồi sức tim phổi cho chồng tôi, e rằng anh ấy đã chết trước khi xe cấp cứu đến nơi. Anh là đại ân nhân của gia đình tôi, chúng tôi sẽ ghi nhớ ơn nghĩa của anh suốt đời. Huy nghe vậy nở một nụ cười. Bác sĩ cứu người không phải để được trả ơn, vì đó là trách nhiệm của người hành y. Thôi chị ở lại chăm sóc cho anh nhà, tôi phải đi khám cho các bệnh nhân khác. My cúi đầu chào bác sĩ Huy. Chào bác sĩ, một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều. Huy mỉm cười với tay chào My rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh của Lộc. Tuy Lộc nãy giờ chỉ nằm im trên giường, nhưng cuộc đối thoại vừa rồi anh nghe không sót một chữ. Thì ra sau khi Lộc bị tên tài xế xe tải bỏ lại trên đường, chính bác sĩ Huy đã cứu anh, gọi xe cấp cứu đưa anh vào bệnh viện. Anh ta chính là đại ân nhân, là cha mẹ tái sinh thứ hai của anh. Sau khi khỏe lại, anh nhất định tìm cơ hội cảm tạ bác sĩ Huy đàng hoàng. My ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường của Lộc, vươn tay sờ vào trong gò má hốc hác của chồng, nước mắt của cô một lần nữa lăn dài. Cô nghẹn ngào nói: mình dáng khỏe nha, nhưng mình có mệnh hệ gì em biết sống sao chứ. Nói đến đây My đưa tay xoa bụng của mình mỉm cười để hạnh phúc. Còn nó đang đợi ba khỏe lại đó. Lộc ngạc nhiên mở to mắt nhìn My, môi run rẩy mấp máy, nhưng cố gắng cách mấy cũng chỉ thốt ra được một từ: Con. My biết hiện tại Lộc chưa thể nói được chuyện nên giơ tay che miệng Lộc lại. Được rồi, em hiểu rồi. Bác sĩ Huy nói anh cần phải nghỉ ngơi, khi nào hoàn toàn bình phục em sẽ cho anh nói chuyện với con. Lộc gật đầu. Vừa tỉnh lại không bao lâu, anh đã cảm thấy hơi mệt, có lẽ anh nên ngủ một chút. Đang định nhắm mắt lại thì chợt Lộc sợ hãi đến mức quả tim muốn rớt ra ngoài. Thế nhưng mà anh không còn chút sức lực nào để hét lên, chỉ có thể bất lực nhìn về phía cửa. Nơi đó có một bóng trắng từ nãy đến giờ vẫn luôn dán mắt vào Lộc. Gương mặt của bóng trắng cực kỳ quen thuộc, chính là cô gái gặp tai nạn trên đường vắng đã bị Lộc bỏ mặc cho đến chết. Cô gái mỉm cười với Lộc, nụ cười lần này của cô không còn vẻ buồn bã hay mỉa mai, mà mang một cảm giác rất kỳ lạ. Còn kỳ lạ ở chỗ nào Lộc không sao lý giải được. Bóng đèn ập tới, Lộc từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Nằm trên giường bệnh thêm nửa tháng, sức khỏe của Lộc dần bình phục. Bác sĩ Huy ký giấy cho Lộc xuất viện, nhưng không quên dặn dò: tuy anh đã khỏe lại, thế nhưng vẫn chưa thể làm được việc nặng đâu, về nhà nhớ nghỉ ngơi thêm. My nghe vậy quay sang nói với Lộc: anh có nghe bác sĩ nói gì không? Lộc liền cười rồi đáp: tôi chỉ là lái xe ôm, đâu có tính là việc nặng phải không bác sĩ? Bác sĩ Huy biết Lộc muốn mau chóng trở lại với công việc, gần 2 tháng nằm viện đã ngốn sạch toàn bộ tiền dành dụm của cả hai vợ chồng. Ở đất Sài Gòn này tay làm hàm nhai, tay quay miệng trễ. Do vậy với cương vị của một bác sĩ, Huy vẫn lên tiếng khuyên Lộc: anh nghỉ ngơi thêm vài ngày, khi nào mà đứng lên ngồi xuống không còn choáng váng thì hãy chạy xe. Mình nghe Huy dặn xong thì gật đầu: bác sĩ yên tâm, tôi sẽ canh chừng chồng tôi cẩn thận, khi nào anh ấy hoàn toàn khỏe lại thì mới an tâm cho đi làm. Lộc biết mình không thể nói thêm được gì cho nên đành im lặng. Hai vợ chồng gật đầu chào bác sĩ Huy rồi ra về. Lúc ngang qua dãy hành lang dài hun hút của bệnh viện, Lộc suy nghĩ hết tin. Khi thấp thoáng trông thấy bóng dáng cô gái ma phản chiếu sau lớp kính của từng cửa phòng, Mị nắm chắc lấy tay của Lộc, nhận ra lòng bàn tay của anh ướt đẫm mồ hôi thì lo lắng hỏi: sao tay của anh lạnh vậy? Cảm thấy không khỏe ở đâu à? Hay là mình quay lại để bác sĩ kiểm tra? Anh không sao, không khí ở bệnh viện làm anh khó chịu cho nên vậy thôi, mình về lẹ đi em. Mị không hề nghi ngờ gì những gì Lộc nói, cho nên nhanh chóng cùng Lộc rời khỏi bệnh viện. Lộc vừa đi vừa âm thầm khấn vái trong lòng: tôi thực sự đã biết lỗi rồi, xin cô làm ơn tha cho tôi, đừng hiện về ám tôi nữa. Lộc nghỉ ngơi thêm một tuần thì sức khỏe hồi phục hoàn toàn. Đừng mới đồng ý cho anh hành nghề xe ôm trở lại. Con xe cà tàng của Lộc đã nát bấy sau cú va chạm với xe tải, cho nên anh phải mua lại một chiếc xe của người quen. Tuy là xe cũ nhưng máy móc vẫn còn tốt, ngon lành hơn chiếc xe trước kia của Lộc rất nhiều. Lộc băng xe vi vu trên con đường, trông giống như là đang dạo phố hơn là chạy xe ôm. Vừa rẽ khúc cua thì điện thoại của Lộc nhận được một cuộc. Lộc vui vẻ ấn nút đón khách. Chạy theo định vị tầm 3 phút thì xe của Lộc ngừng trước một ngôi nhà khang trang, chứng tỏ chủ nhân trong đó cũng khá giả. Lộc gọi vào số điện thoại của khách thông báo mình đã đến nơi. Ở đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm ấm quen thuộc: vâng, tôi ra liền. Lúc đầu Lộc ngờ ngợ, nhưng sau khi Huy bước ra thì Lộc biết chắc mình không nghe nhầm, giọng nói vừa rồi chính là của Huy. Vừa nhìn thấy Lộc, Huy có phần ngạc nhiên: anh Lộc, anh là tài xế của tôi à? Lộc cười lớn khi thấy Huy. Trùng hợp ghê đó, bác sĩ là người mở Hàn Quốc đầu tiên của tôi sau khi khỏi bệnh đó. Tôi đặt xe nãy giờ mà không qua chịu nhận, toàn hủy chuyến thôi. May mà cuối cùng gặp được anh. Bác sĩ đi đâu mà người ta không nhận? Lúc nãy Lộc chỉ ấn nút đón khách mà không nhìn kỹ điểm đến, giờ mới phát hiện chỗ đó là một nghĩa trang nằm cách trung tâm thành phố 30 phút. Lúc này cũng đã gần 5 giờ chiều. Có lẽ các tài xế không muốn đến nghĩa trang vào buổi tối cho nên hủy chuyến. Bình thường Lộc không sợ hãi gì mà chạy thẳng đến nơi khách yêu cầu, dù đó có là một nghĩa trang. Nhưng sau khi bị ám ảnh chuyện oan hồn cô gái, anh bắt đầu có chút sợ hãi những nơi tâm linh. Nếu là khách bình thường, Lộc nhất định viện lý do từ chối cuộc xe này. Thế nhưng đây là Huy, bác sĩ ân nhân của anh, cho nên Lộc chỉ đành phải chở Huy đến nơi mà thôi. Trên đường đi, Huy im lặng không nói một lời nào. Thấy không khí quá ngột ngạt, Lộc bèn tìm chuyện để tám: bác sĩ đi viếng mộ ai mà đến nghĩa trang giờ này? Huy đang thả hồn theo mớ suy nghĩ bỏng bong thì câu hỏi của Lộc kéo trở về thực tại. Đáng lẽ tôi đi vào buổi sáng, nhưng mà có ca phẫu thuật đột xuất, mãi đến giờ mới xong. Vừa dắt xe khỏi nhà thì xe bể bánh cho nên đành gọi xe ôm công nghệ. Ồ, hóa ra là vậy, Huy lúc này nói thêm. Mất mười mấy phút mà không có bắt được xe, tưởng là hôm nay phải ở nhà. May mà gặp được anh, cảm ơn anh Lộc nha. Ơn nghĩa gì bác sĩ, giúp được anh là tôi vui lắm. Lộc chạy thêm 15 phút thì tới nghĩa trang. Chỗ này có thể chạy xe vào sâu bên trong, cho nên Lộc nói với Huy: bác sĩ viếng ở mộ khu nào để tôi trở vào tận nơi, khỏi đi bộ cho mỏi chân. Ở khu C đó anh, ngôi mộ cuối cùng. Lộc chạy chậm chậm vào khu C, tới ngôi mộ cuối cùng Lộc ngừng xe rồi nói: tới rồi bác sĩ ơi. Huy bước xuống xe mở bóp lấy tiền đưa cho Lộc: tôi gửi anh, cảm ơn anh nhiều nhé. Lộc đẩy tay lại rồi nói: thôi bác sĩ cứ giữ lấy đi, sao tôi có thể lấy tiền của bác sĩ được chứ. Thế Lộc từ chối tiền, Huy dứt khoát nhét tiền vào túi của Lộc. Tiền mở hàng không thể không lấy, nếu không sẽ không hên đâu. Lộc thầm nghĩ thì thấy Huy nói đúng cho nên bèn lên tiếng: tiền này tôi nhận, nhưng mà tôi sẽ chở bác sĩ về nhà, bác sĩ không có được đưa thêm tiền nha. Huy gật đầu đồng ý. Lộc lấy túi nhang treo trên xe đưa cho Huy, rồi đứng dựa vào xe nhìn Huy loay hoay cúng bái người đã khuất. Một hồi sau, Lộc thấy bờ vai của Huy run lên, đoán chừng anh ta đang khóc. Lộc cảm thấy tò mò không biết người nằm dưới mộ này là ai mà có thể làm cho bác sĩ Huy xúc động như vậy. Lộc nhòi người về phía trước một chút để nhìn rõ hình ảnh và tên tuổi trên bia mộ. Khoảnh khắc gương mặt xinh đẹp ấy đập vào mắt của Lộc, anh thẳng thốt kêu lên một tiếng hãi hùng. Cơ thể của Lộc mất thăng bằng ngã về đằng sau. May mà có chiếc xe đỡ lại cho nên không bị té xuống đất. Trong hình chính là cô gái mà Lộc đã bỏ mặc tới chết trong đêm trung thu cách đây 2 tháng. Trên bia mộ có ghi dòng chữ Vũ Ngọc Đan Thanh, sinh năm 1995, mất năm 2023. Lộc ngồi phịch xuống đất, thở dốc khá lâu mới bình tĩnh trở lại. Lúc này những mảng ký ức vỡ vụn dần dần kết nối lại trong đầu của Lộc. Anh nhớ lại gương mặt chú rể anh đã nhìn thấy trong buổi tiệc cưới ở nhà hàng ma quái đó. Chàng trai hiền lành với một làn da hơi ngăm đen, dáng người cao ráo cùng nụ cười có má lúm đồng tiền. Gương mặt ấy hoàn toàn trùng khớp với bác sĩ Huy. Lúc này Huy đột nhiên xoay người nhìn Lộc, khiến cho Lộc sợ hãi đến mức muốn bỏ chạy. Huy thấy sắc mặt của Lộc tái xanh, còn ngồi dưới đất thì lo lắng. Anh Lộc sao vậy? Thế trong người không khỏe hả? Lộc muốn lên tiếng nói gì đó thì chợt trông thấy cô gái tên Đan Thanh đang đứng cạnh ngôi mộ của chính mình, chằm chằm nhìn vào anh. Cô gái đưa ngón tay lên môi ra dấu cho Lộc im lặng. Mồ hôi toát ra đầm đìa như mưa trên trán và hai bên thái dương. Lộc khiến cho Huy lo lắng. Anh vỗ vào má của Lộc rồi hỏi: Anh Lộc, anh thấy không khỏe chỗ nào? Lộc không trả lời Huy. Tất cả sự tập trung của anh lúc này chỉ dồn vào Đan Thanh. Lộc tin rằng việc mình có mặt ở đây hoàn toàn không phải tình cờ, mà có bàn tay sắp đặt của cô ấy. Đan Thanh vẫn đứng trong ngôi mộ lom dòm nhìn Lộc. Đột nhiên bên tai của Lộc văng vẳng tiếng nói quen thuộc, là giọng cô gái mà đã ám ảnh anh những ngày qua. Anh có cơ hội làm lại, nhưng tôi thì không. Tuy môi của Đan Thanh không hề cử động, nhưng Lộc biết những lời vừa rồi là của cô ấy. Lộc nhìn xuống ngón áp út trên bàn tay trái của bác sĩ Huy, trông thấy nơi đó có đeo một chiếc nhẫn, có lẽ là nhẫn cưới. Lộc nhớ lại đêm đó Đan Thanh dùng tất cả sức lực ít ỏi thều thào nói với anh rằng cô ấy sắp kết hôn, cầu xin anh cứu cô ấy. Nhưng anh đã bỏ ngoài tay tất cả, nhẫn tâm rời đi. Lộc là người đã gián tiếp hại chết Đan Thanh, tước mất hạnh phúc của bác sĩ Huy. Nhưng mà chớ trêu thay, chính Huy lại là người cứu Lộc, giành giật mạng sống cho anh khỏi tay của tử thần. Lộc hối hận khôn cùng. Anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân khốn nạn như lúc này. Anh nhìn Đan Thanh bật khóc: Tôi xin lỗi. Huy không hiểu tại sao Lộc đột nhiên xin lỗi, bèn hỏi: Sao anh Lộc lại xin lỗi tôi? Tay của Lộc lúc này chẳng thể nghe thấy giọng của Huy. Ánh mắt của anh chỉ dán vào một mình Đan Thanh. Đan Thanh mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe. Giọng nói của cô tiếp tục vang lên, mặc dù đôi môi không hề mấp máy: Bỏ đi, chuyện không thể thay đổi. Trời cho anh mạng sống thứ hai, hy vọng anh biết quý trọng yêu thương cuộc sống này. Nước mắt của Lộc lã chã rơi: Tôi xin lỗi. Từ nãy đến giờ Lộc chỉ biết nói lời xin lỗi, nhưng bấy giờ ngoài 2 tiếng xin lỗi ra, Lộc còn biết nói gì hơn với người con gái bạc mệnh trước mặt. Đan Thanh nhìn Lộc, ánh mắt đượm một nỗi buồn da diết. Giọng nói một lần nữa vang lên, nhưng lần này đôi môi của cô đã cử động: Nếu anh cảm thấy có lỗi với tôi, hãy giúp tôi một việc. Lộc đáp lại mà không cần suy nghĩ: Việc gì? Chỉ cần cô nói tôi nhất định làm. Đan Thanh nhìn về bác sĩ Huy, ánh mắt ngập tràn yêu thương trìu mến: Thầy tôi nói với anh ấy, tôi có giấu một vật trong ngăn tủ cuối cùng ở phòng ngủ, bảo anh ấy hãy mở ra xem. Đan Thanh nói đến đây thì biến mất. Lộc hoảng hốt nhìn chung quanh thẳng thốt: Cô Đan Thanh, cô Đan Thanh. Huy vừa nghe Lộc gọi tên Đan Thanh thì kinh ngạc: Anh Lộc quen Đan Thanh à? Lộc sực tỉnh biết rằng mình vừa lỡ miệng. Huy vẫn nhìn chằm chằm vào Lộc, đợi chờ câu trả lời của Lộc. Lộc suy nghĩ một chút thì viện đại một lý do: Tôi nói chuyện này, bác sĩ phải hứa không được kể cho ai. Tôi hứa. Tôi là người nhẹ bóng vía, rất dễ nhìn thấy người cõi âm. Mới lúc nãy tôi thấy cô Đan Thanh đứng ở chỗ này. Lộc chỉ tay vào vị trí Đan Thanh vừa biến mất. Huy bán tín bán nghi nhìn Lộc. Anh muốn tin Lộc vì nếu như vậy, anh có thể nhờ Lộc kết nối với Đan Thanh. Nhưng mà anh là bác sĩ, đã quen dùng đôi mắt khoa học nhìn người vào việc, xưa giờ chưa từng tin có ma quỷ tồn tại. Biết Huy còn nghi ngờ mình, Lộc nói: cô đàn thanh nhờ tôi nói với anh rằng cô ấy có giấu một vật trong ngăn tủ cuối cùng trong phòng ngủ. Anh chỉ cần kiểm tra thì biết tôi đang nói thật hay nói dối. Huy lưỡng lự một chút rồi bảo Lộc chở Huy về nhà. Con đường từ Nghĩa Trang vào trung tâm thành phố không hiểu sao lại dài hơn lúc đi. Có lẽ bởi do tâm trạng của Lộc và Huy lúc này đang rối bời. Vừa về đến nhà, Huy lao thẳng vào trong căn phòng ngủ ở lầu 1. Lộc lo lắng cho Huy nên chạy theo. Huy mở căn tủ cuối cùng, lục lọi một hồi thì thấy một quyển album đựng giấu kỹ bên dưới chồng sách. Huy run rẩy cầm cuốn album lên, từ từ lật từng trang. Mỗi một hình ảnh đều là những khoảnh khắc đáng nhớ của anh và Đan Thanh. Nào là kỷ niệm lần đầu gặp mặt, hai người chính thức yêu nhau, đêm đầu tiên cùng đón sinh nhật. Trang cuối cùng có một dòng chữ được nắn nót tinh xảo. Vừa nhìn Huy đã nhận ra đó là nét chữ của Đan Thanh: quà cưới cho ông xã của em. Huy đưa tay vuốt ve dòng chữ đầy yêu thương, sau đó ôm chặt quyển album mà người vợ xấu số đã kỳ công chuẩn bị cho mình, bật khóc như một đứa trẻ. Lộc đứng lặng người nhìn Huy, nước mắt cũng lăn dài từ bao giờ. Anh đảo mắt nhìn chung quanh căn phòng vẫn còn để nguyên cách bài trí tân hôn. Nếu không xảy ra đêm định mệnh đó, có lẽ giờ đây Huy và Đan Thanh đang sống hạnh phúc trong tổ ấm của mình. Nhìn chàng bác sĩ trẻ tuổi đang khóc nức nở trước mặt, Lộc cảm thấy bản thân của mình chính là tội đồ. Chỉ vì sự ích kỷ vô cảm của anh mà đẩy hai con người vốn dĩ là một tương lai tràn đầy hứa hẹn phải âm dương cách biệt. Giá như thời gian có thể quay lại cái đêm trung thu ấy, thì Lộc chắc chắn sẽ không đánh mất lương tri, nhất định đưa Đan Thanh đến bệnh viện. Tiếc là trên đời này làm gì tồn tại hai chữ giá như. Trần Lộc nhìn thấy Đan Thanh đứng bên ngoài cửa phòng, Lộc muốn lên tiếng gọi Huy thì bị Đan Thanh ngăn lại. Đừng nói với anh ấy tôi ở đây, nếu không anh ấy không thể quên tôi mà làm lại từ đầu. Lộc hiểu ý của Đan Thanh nên im lặng, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm cô. Đan Thanh giống như chút bỏ tất cả chấp niệm, không còn lưu luyến cõi trần. Cô bình thản nhìn Lộc rồi nói: tôi sắp đi đầu thai, nhưng anh yên tâm, chúng ta sớm gặp lại nhau. Lộc không hiểu Đan Thanh nói vậy là có ý gì. Anh tính hỏi lại, Đan Thanh đã đưa tay lên vẫy chào tạm biệt. Lúc này Lộc mới phát hiện trên cổ tay của Đan Thanh có một vết bớt màu đỏ. Đan Thanh biến mất. Kể từ dạo đó, Lộc không còn thấy hồn ma cô ấy xuất hiện thêm lần nào nữa. 7 tháng sau, My Lâm bồn hạ sinh một bé gái xinh xắn. Lúc Lộc bế con trên tay, anh suýt nữa đứng tim khi nhìn thấy cổ tay của đứa bé có một vết bớt màu đỏ. Bé gái giơ bàn tay nhỏ nhắn nắm ngọn ngón tay của Lộc, nhìn chằm chằm vào Lộc rồi nhếch miệng cười. Lộc chết lặng, nụ cười của con bé vô cùng quen thuộc. Thế Lộc cứ ôm con đứng chờ chồng như pho tượng, gương mặt thì lo lắng bần thần. My liền ngạc nhiên: sao vậy ông xã? Lộc lắc đầu đặt con gái nằm xuống cạnh My, thẫn thờ rời khỏi phòng đi đến trước cửa. Lộc ngoái đầu nhìn lại thì trông thấy con gái đang dõi mắt nhìn theo mình, ánh mắt kỳ lạ không hề giống một đứa bé mới sinh. Lộc thở dài tiếp tục bước đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: ý trời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.